Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1321: Đại hỗn chiến. Chương 38: Đại hỗn chiến. Tho không để ý trước mặt ba cái thần minh, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một kiện cực kỳ quan trọng sự tình. Sau đó thậm chí không lo được cùng Artemis lại chào hỏi, liền hai chân dẫm mạnh mặt đất, một lần nữa vọt lên, nhảy hướng về phía kia tòa nhà nhà ngang. Súng ống chi thần do dự một chút, cũng không biết là bởi vì kính trọng Tho Vũ Dũng, hay là bởi vì lo lắng cho mình vừa động thủ một bên Artemis cũng sẽ lập tức cầm trong tay chi tiễn bắn về phía đồng bạn của mình. Cuối cùng vẫn không có thừa cơ hội này nổ súng, để Tho thuận lợi lại nhảy trở về trước đó chỗ trong phòng. Tho là trở về tìm xét, cái sau giống như hắn ăn tiệm bánh nướng ông chủ cho bánh nướng, mà lại bản thân thực lực không bằng hắn, lại bị tổ ủy hội phong bế một thân thần lực, cho nên tại hắn cùng những cái kia bị lãng quên thần minh nhóm đàm phán không thành sau trước tiên. Bên trong liền rất là dứt khoát mới ngã trên mặt đất. Về sau Tho dưới cơn thịnh nộ vội vàng giết người, cũng liền tính tạm thời quên hết xét. Chờ hắn giết người xong lại nhận lấy súng ống chi thần đánh lén, lại thêm lần lượt chạy đến điện lực chi thần cùng Artemis. Tho thì càng không rảnh đi quản xét chết sống. Bất quá chờ đến đầu của hắn hơi thanh tỉnh một chút, lại lần nữa nhớ tới bị rơi vào phía trên xét. Bây giờ đã chứng minh tại nơi này ẩn cư bọn này thần minh cũng không biết thê tử của hắn hạ lạc. Nói cách khác hắn đối với việc này lại bị xét lừa gạt. Tho đang định cùng xét thật tốt tính toán bút chướng này, nhưng mà chờ hắn trở lại trong phòng, lại phát hiện vô luận là xét hay là trước đó tiệm bánh nướng ông chủ muốn hắn giết cơ giới chi thần, thế mà đều không thấy bóng dáng. Thế là Tho ý thức được mình lại trúng kế, mà hắn cũng càng thêm khẳng định vợ mình M cộng ất trích cùng xét ở giữa có không thoát được liên quan. Tho không trì hoãn, ngay đầu tiên nhảy lên nóc nhà. May mà cách hắn trước đó nhảy xuống lâu cùng súng ống chi thần cùng dòng điện chi thần đại chiến, bất quá đi qua 5 phút mà xét lại dẫn một người, coi như hắn muốn chạy trốn hẳn là cũng trốn không thoát bao xa. Sự thật cũng lần nữa ấn chứng Tho suy đoán. Hắn đứng tại trên lầu chót, ở trên cao nhìn xuống, chỉ quét mắt một vòng liền thấy xét cõng cơ giới chi thần tại trong hẻm nhỏ chật vật chạy trốn. Cuối cùng vọt vào một dãy nhà bên trong, Tho thấy thế cũng lập tức hướng về kia tòa nhà kiến trúc phóng đi. Mà hai chân của hắn vừa mới ra đời, trước mắt liền lại xuất hiện một cái ăn mặc giống như là muốn đi tham gia Trung Quốc có hip hop đồng dạng người trẻ tuổi. Tho lo lắng mất đi xét tung tích, lần này lại là một điểm không có lưu tình, quát to một tiếng cút, sau đó liền ném ra trong tay mình chùy. Đối phương thấy thế cũng là thốt nhiên biến sắc, không lo được hình tượng, lập tức phía bên phải hậu phương lăn lộn mà đi. Mà Tho lại là không chút nào ham chiến, bước lui địch nhân trước mắt sau liền vội vàng bận bịu từ tên kia bên người vọt tới. Tầng 8, nào đó tổ chức thần bí một nam một nữ lúc này cũng có chút mắt trợn tròn. Trong đó nam tính người chỉ huy gặp tình huống bên ngoài đã vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn. Tới người càng ngày càng nhiều, cũng hủy bỏ nguyên bản kế hoạch công kích, thậm chí đã chuẩn bị đi đầu rút lui, lại không nghĩ rằng xét sẽ hướng phía bọn hắn vị trí vọt tới. Bên cạnh hắn nữ tính đồng bạn trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút cổ quái. Ngươi nói cho hắn biết chúng ta ở chỗ này sao? Hắn đây là muốn làm gì? Tìm chúng ta cầu viện à? Không, tên vương bát đản này muốn họa thủy đông dẫn. Nam tính người chỉ huy sắc mặt tái xanh, hắn muốn dùng chúng ta quấn lên Tho, mình tốt thừa cơ thoát thân. Ta cũng không biết hắn là làm sao biết chúng ta chính xác vị trí. Vậy làm sao bây giờ? Để mũ rơm đoàn nấp kỹ trang bị, giả dạng làm người bình thường sao? Không còn kịp rồi, Nam tính người chỉ huy thấy được nhà ngang mái nhà Tho, cũng chú ý tới Tho ánh mắt chính nhìn về phía bên này. Chỉ là bọn hắn chỗ tòa nhà này pha lê đều làm qua đặc thù xử lý, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong bộ dáng. Nam tính người chỉ huy chỉ suy tư nửa giây liền làm ra quyết định. Không gạt được, vẫn là không muốn cược vận khí. Để mũ rơm một đoàn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Nếu như đối phương thật xông tới, vậy chúng ta, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tho thân ảnh đã nhảy xuống nhà ngang. Về sau lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng chạy về phía bọn hắn chỗ trước đại lâu. Nửa đường không có giảm tốc, cũng không có chuyển biến, Tho không chút do dự vọt vào. Cái này khiến nam tính người chỉ huy cũng không nhịn được sổ một câu nói tục. Cũng may trong miệng hắn mũ rơm một đoàn bên trong đều là tổ chức tuyển chọn tỉ mỉ ra hào thủ, đồng thời trải qua khó có thể tưởng tượng tàn khốc huấn luyện. Thấy cảnh này, cũng không có bất kỳ người nào sinh ra e ngại dao động cảm xúc. Lại nói bọn hắn lần này tới vốn là vì đối phó Tho, bây giờ bất quá là tiếp tục trước đó không làm xong sự tình mà thôi. Chỉ là sự tình phát triển đến một bước này, lại là trên lầu hai cái người chỉ huy chỗ không muốn nhìn thấy. Tho vừa mới xông vào cao ốc liền đã nhận ra một mảnh quỷ dị không khí. Bởi vì nhà này nhìn chiếm diện tích không nhỏ, tầng lầu số cũng không ít, cao ốc lầu một thế mà đã không có bảo an, cũng không có sân khấu. Thậm chí liền ngay cả một bóng người cũng không có. Thế là Tho cũng đề cao cảnh giác. Mà chờ hắn vọt tới tầng thứ tư, lại là rốt cục nghe được tay trái bên cạnh truyền đến động tĩnh. Luôn luôn lỗ mãng Tho lần này bởi vì lo lắng tại dẫm lên sét cạm bẫy, thế mà nhẫn nhịn lại trong lòng lập tức xông đi lên xúc động. Ngược lại trước đập vỡ một mặt cửa sổ, sau đó từ bên ngoài dẫn một đạo thiểm điện tiến đến. Kết quả kia nói bắn về phía trước, thiểm điện cuối cùng lại như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Tho thấy đối diện tình huống có chút không đúng, thế nhưng là cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Rốt cục vẫn là cầm Mjolnir vọt vào. Kết quả đối diện liền đụng phải bốn cái nhìn rất là kỳ quái, màu trắng vật thể. Chờ Tho lần nữa nhìn chăm chú, mới phát hiện kia là lại là bốn người. Chỉ là trên người của bọn hắn đều mặc một bộ kỳ quái bịt kín quần áo, có điểm giống là trong phòng thí nghiệm phòng hóa phục. Tho lần nữa đưa tới một đạo thiểm điện, công hướng đối diện bốn người. Mà lần này hắn rốt cục cũng thấy rõ, làm thiểm điện đánh trúng một người trong đó quần áo, lại không có thể tiến vào bộ kia quần áo nội bộ. Đánh trúng người ở bên trong, cường lực cách điện phụ. Tho nhướng nhướng lông mi, hắn đã ý thức được bọn gia hỏa này trên người trang bị có lẽ liền là chuyên môn vì đối phó hắn, mà không đợi hắn lại làm ra bất luận cái gì thăm dò, đối diện lại là đã trước có động tác, giơ súng đồng thời nhắm ngay Tho. Trước đó trải qua súng ống chi thần mưa đạn tẩy lễ, Tho đương nhiên sẽ không đem trước mắt chỉ là bốn thanh thương để ở trong mắt. Liền xem như những người kia trên người cường lực cách biệt phục cũng chỉ là để hắn hơi kinh ngạc một chút mà thôi, bởi vì hắn nhưng là lôi đình cùng lực lượng chi thần. Coi như lôi đình không dùng đến, còn không có lực lượng à. Trên thực tế khi hắn thấy rõ trước mắt bốn người đều chỉ là phàm nhân về sau, trong lòng cảnh giác đã biến mất hơn phân nửa. Đối mặt bốn cái chỉ hướng nòng súng của hắn, Tho chuẩn bị lại cứng rắn kháng một đợt công kích, về sau liền dùng trong tay chùy đem trước mắt bốn người đều cho làm thịt. Hết chương.